Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 103. Nói cho ta biết, người nào đang khi dễ ngươi? Luyện dược sư công hội, cửa phòng trực ban, giờ này khắc này, mặt đất hiện đầy tan vỡ đồ sứ cùng cái bàn, nước nóng, lá trà vãi đầy mặt đất, đống hỗn độn một mảnh. Nhã Hàm rúc lại một cái góc nhà, cho đã mắt hoảng sợ nhìn dần dần đến gần chàng thanh niên. Bởi sợ, Nhã Hàm thân thể mềm mại, run lẩy bẩy, nghĩ đến kế đó muốn phát sinh cái gì. Nhã Hàm đôi mắt đẹp đỏ bừng, trong hốc mắt nước mắt tốc biến. Vị thanh niên này nam tử, tên là Cổ Tuấn Đức, chính là đan vương Cổ Hà Chất Tử, tứ phẩm luyện dược sư Gao Trường Tử. Ỷ vào phụ thân Gao uy thế, Cổ Tuấn Đức ở Hắc Nham Thành khi nam phách nữ, tài họa lương thiện, cực kỳ kiêu ngạo. Cổ Tuấn Đức từng bước một đã đi tới, một đôi tà dị con mắt tràn ngập tục tĩu vẻ mà nhìn Nhã Hàm. Vị này người xuyên quần dài màu lam ôn nhuyễn nữ tử, nghĩ đến kế đó có thể đưa nàng đặt tại thân, hung hăng dâm nhục. Cổ Tuấn Đức tâm lý chính là hưng phấn không thôi. Ngươi không nên tới, tới nữa ta liền kêu người. Nhã Hàm cơ hồ là khóc lên, là một cô gái yếu đuối. Nhã Hàm thực lực hèn mọn, bối cảnh không có, ở Cổ Tuấn Đức như vậy đại thiếu trước mặt, chống lại là có vẻ mềm yếu như vậy vô lực. Kêu người, ngươi xem một chút, nơi đây còn có người sao? Cổ Tuấn Đức cười hắc hắc, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng búng một cái chính mình y phục vừa rồi Nhã Hàm đập tới vài miếng lá trà. Dâm thanh nói, mỹ nhân nhi, làm cho bản thiếu hào hào sủng hạnh ngươi đi. Ha ha, má, đã lâu không có chơi như ngươi vậy chế phục nha tu. Đôi mắt đẹp nhìn phía bốn phía, phát hiện này đồng sự, đã sớm ở Cổ Tuấn Đức vừa xong lúc, bỏ chạy xa. Nhã Hàm tâm lý chưa từng có địa tuyệt ngắm, chỉ là nếu để cho nàng trước khi chết chịu nhục. Nhã Hàm tuy là đấu khí mỏng manh, thực lực hèn mọn, nhưng cũng làm không được. Dù sao đều là chết, ly thuần khiết đất trống đi tìm chết tốt hơn tất cả. Nhã Hàm cắn chặt răng trắng, vươn ngón tay ngọc mò vào trong lòng, lấy ra một bả thấp bé dao găm, hướng cùng với chính mình hầu rồi hung hăng đâm tới. Dao găm là Nhã Hàm đã sớm chuẩn bị tốt đẹp. Đoạn thời gian này tới nay, Cổ Tuấn Đức kinh thường ỷ vào cùng với chính mình cao quý thân phận tìm đến Nhã Hàm phiền phức. Biết sớm muộn sẽ có cái này một ngày, Nhã Hàm liền trước giờ chuẩn bị kỹ càng, làm hàn mang liệt liệt dao găm, gần đâm tới Nhã Hàm tuyết trắng cái cổ lúc, Nhã Hàm đôi mắt vươn, bỗng nhiên tốc biến một cái tuấn tú, đồ sộ, thoáng mang theo một chút thô bỉ thiếu niên thân ảnh đến. Chính là trước đụng phải Vân Vô Ngạo, nhớ tới cùng bèo nước gặp nhau Vô Ngạo phát sinh lâm lâm các loại. Nhã Hàm mỹ lệ trong ánh mắt, hiện ra vẻ tình cảm, nhưng khoảng khắc, nhu tình liền hóa thành vô tận, cười khổ cùng tiếc nuối. Ta trời sinh, chính là một cái hèn mọn mệnh, mặc dù tâm tồn lấy mộng tưởng, nhưng là không cách nào cải biến. Nhã Hàm đi gặp lại sau, ghê tởm Vân tiểu tử, Nhã Hàm nhẹ giọng tự nói. Dao găm dứt khoát quyết nhiên lấy tốc độ cực nhanh, đâm về phía cổ của mình. Cách đó không xa Cổ Tuấn Đức, nhìn một màn này, quá sợ hãi, hắn không phải gánh tâm Nhã Hàm đi tìm chết, mà là tức hận như vậy một vị đại mỹ nhân cứ như vậy chết. Quá đáng tiếc. Dù sao, Cổ Tuấn Đức nhìn chằm chằm Nhã Hàm, đã không phải là một ngày hay hai ngày, thật vất vả nhìn cơ hội này, có thể uy hiếp cầm Nhã Hàm, lại không ngờ rằng, Nhã Hàm cư nhiên trước đó có chuẩn bị, muốn trước giờ kết thúc chính mình sinh mệnh. Thấy dao găm đã khoảng cách Nhã Hàm cổ, không đến 3 cm, còn có chút khoảng cách, Cổ Tuấn Đức biết mình là không thể ngăn cản Nhã Hàm, mang theo một chút tiếc hận. Cổ Tuấn Đức lui về phía sau mấy bước. Ân, các loại, chờ Nhã Hàm tự sát, chắc chắn tiên huyết vẩy ra. Cổ Tuấn Đức cũng không muốn để cho mình thân dính máu tích. Nhưng mà, giữa lúc Nhã Hàm gần Hương Tiêu Ngọc tổn thời điểm, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện mà vọt tới. Chính là mới vừa rồi chạy tới Vân Vô Ngạo. Vô Ngạo thật nhanh xòe bàn tay ra, bắt được Nhã Hàm dao găm. Nhận thấy được dao găm bị đoạt, còn tưởng rằng là Cổ Tuấn Đức, Nhã Hàm thần sắc đại biến. Vội vã liều lĩnh mà ra sức giằng co, nàng muốn đoạt lại dao găm, nhanh lên một chút kết thúc chính mình sinh mệnh. Mặc dù là chết, cũng không thể nhượng chính mình gặp ô nhục. Nhìn đôi mắt đẹp huyết hồng, thân thể kịch liệt giãy giụa Nhã Hàm, Vô Ngạo không nỡ không ngớt, vội vã một bên khống chế được nàng, không cho nàng lộn xộn, một bên nhẹ giọng nói ra, Nhã Hàm, là ta, Vân Vô Ngạo, chúng ta trước mới vừa quen đấy, Vân Vô Ngạo, Vân Vô Ngạo. Nhã Hàm hơi chút sửng sốt một, liền thân thể mềm mại run lên, mở mắt ra, nhìn ôm cùng với chính mình Vân Vô Ngạo, ngón tay của hắn còn bị dao găm quẹt làm bị thương chảy máu. Nhã Hàm thân thể run rẩy, đột nhiên nhào tới Vô Ngạo trong lòng, oa oa mà một tiếng khóc giống lên. Nhã Hàm tiếng khóc rất vang rất vang, cái kia thê mỹ thanh âm phảng phất tê tâm liệt phế khóc lóc kể lể, ôm ngóc nước mắt như mưa. Thân thể mềm mại lạnh như băng Nhã Hàm, Vô Ngạo tâm lý xẹt qua vẻ khác thường khí lưu. Nhã Hàm khóc lớn tiếng trong chốc lát, phát tiết được rồi, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhìn Nhã Hàm hai mắt đẫm lệ mơ hồ con mắt. Vô Ngạo đau lòng đưa ngón tay ra, cho nàng tỉ mỉ lau lau rồi mấy. Nhã Hàm, nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt đã là sát ý lạnh lạnh. Nhã Hàm đôi mắt đẹp chuyển về phía trước Cổ Tuấn Đức, trong đôi mắt vẻ cừu hận dày vô cùng. Thế nhưng sau một lát, nàng lại bình tĩnh tới, lắc đầu. Nhã Hàm thấp giọng nói ra, ta không sao. Vô Ngạo, dẫn ta đi đi, ta nhất khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Thấy Nhã Hàm muốn nói lại thôi, Vô Ngạo có thể nào không biết Nhã Hàm tâm lý cố kỵ cái gì. Nàng đây rõ ràng là đang lo lắng chính mình một phần vạn đối với bất quá trước mắt vị này đại thiếu mà ngỏm tại đây. Nói vậy, Nhã Hàm còn không bằng lập tức chết đi. Xòe bật tay ra, từ trong ngực của mình lấy ra bát tinh đấu vương huy chương đưa cho Nhã Hàm. Vô Ngạo mỉm cười nói ra, Nhã Hàm, nói cho ta biết, người nào đang khi dễ ngươi? Ta lấy một cái bát tinh đấu vương danh nghĩa thề, người nào nếu như dám khi dễ ngươi, ta nhất định làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.